chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3247, chương 3248, cực hạn chạy trốn. Ngươi dám đùa ta, Phích có thể lưu loát nói tiếng Hoa. Thoáng cái liền phát hiện Vương Đại Đông lời nói bên trong ý tứ. Lúc này xanh cả mặt, Vương Đại Đông nhất thời bạo hãn. Nào biết được lão nhân này thế mà phát hiện kia trong lời nói của mình ý tứ. Đây là hắn sai lầm. Không có, ta nói câu câu là thật. Thật là nữ nhân kia giết. Không tin ngươi xem một chút chung quanh những cái kia mấp mô địa phương. Đều là nàng làm. Hừ, vậy tại sao ngươi còn sống? Phích sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn trực giác Vương Đại Đông thực lực cũng không cao. Có thể còn sống sót khẳng định có chút mờ ám. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Nghe lấy lão đầu ý tứ chính là mình vốn là đáng chết. Ta trốn đến nhanh. Vương Đại Đông ngữ khí không tốt nói một tiếng. Coi như đối phương là Hồng Y Đại Giáo Chủ. Hắn đem hết toàn lực cũng có thể chạy trốn. Người đang nói láo. Phích trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Cho rằng Vương Đại Đông tại lừa gạt hắn. Hiển nhiên là xem thường hắn. A, Vương Đại Đông cười lạnh. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vậy ta còn nói cái gì? Phích khóe mắt kích động. Muốn đem Vương Đại Đông bóp chết. Nhưng là Vương Đại Đông nhanh hơn hắn. Dục vọng cầu sinh để Vương Đại Đông tốc độ nhanh hắn nhanh một tia. Nhưng chính là một chút thời gian đã đầy đủ hắn phát động tiên thiên ánh vàng. Tại khoảng cách gần như vậy. Vương Đại Đông tiên thiên ánh vàng cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Phích trước mắt. Phích sắc mặt có chút kinh hãi cùng sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên là bởi vì bị Vương Đại Đông bề ngoài lừa gạt mà cảm thấy tức giận. Nhưng là Vương Đại Đông đạo này công kích chỗ bày ra tới thực lực. Để hắn không khỏi xem trọng Vương Đại Đông mấy phần. Hắn vội vàng đưa tay. Trên thân nhất thời thì xuất hiện một đạo thánh quang thuẫn. Tiên thiên ánh vàng cùng hắn hộ thuẫn va chạm, phát ra trầm mặc tiếng vang. Phích thân thể bị đẩy ra 10 bước, sau đó hộ thuẫn biến mất, cùng Vương Đại Đông tiên thiên ánh vàng đồng loạt mất đi hiệu lực. Vương Đại Đông thừa cơ ngự kiếm chạy trốn. Phích nhấc nhấc mí mắt, cả giận nói, muốn chạy. Hắn đưa tay che dưới, toàn bộ di tích rung chuyển. Từng đạo thánh quang ùn ùn kéo đến hướng Vương Đại Đông che dưới. Để Vương Đại Đông không đường có thể trốn. Phốc phốc, Vương Đại Đông cánh tay bị một đạo thánh quang ma sát đến. Nhất thời da chóc thịt bong, máu tươi phun tung tóe mà ra. Đáng chết, Vương Đại Đông thấy thế. Thầm mắng một tiếng. Lên tay chính là 1024 thanh phi kiếm cùng những cái kia thánh quang va chạm. Trong nháy mắt bị thánh quang bao phủ, 10 vị thánh giả hợp lực mới có thể đạt tới một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ thực lực. Mà trước mắt vị này Hồng Y Đại Giáo Chủ thực lực thật sự là có chút mạnh hơn phân. Tại 13 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ bên trong chỉ sợ cũng là bài danh phía trên. Vương Đại Đông vội vàng thi triển thần long biến, quanh thân bị long lân bao trùm, tại dày đặc thánh quang bên trong, long lân bắn bay, huyết dịch văng khắp nơi, không hề có lực hoàn thủ. Ngay sau đó là thao thiết biến, hắn hóa thân một cái vô địch hắc động, đem những cái kia thánh quang toàn bộ chìm ngập, Phích đôi mắt nhảy lên, đối phương Đại Đông ương ngạnh chống cự cảm thấy phi thường kinh ngạc. Thao thiết cũng là thất tông tội một trong, cho nên Phích cũng chỉ là hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng động sát ý, thánh quang hầu như không còn. Vương Đại Đông toàn thân vết thương chồng chất, biến thành huyết nhân, những cái kia huyết dịch bị trong tay hắn côn bằng nội đan hấp thu. Dần dần có chút sức sống, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Phích lặng yên nhưng nói ra. Thánh quang hóa thành một thanh thánh giá hướng Vương Đại Đông trấn áp tới. Đồng thời, còn có một đạo khác công kích cũng rơi xuống, là thánh quang độc tài chi kiếm. trừng trị hết thảy không phù hợp quy tắc, cùng thánh giá phối hợp đến vô cùng ăn ý. Thánh giá trấn áp, thánh quang độc tài chi kiếm trấn sát. Phích khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này Đông Phương tiểu tử khẳng định mất mạng. Nhưng là, sắc mặt hắn cứng đờ. Vương Đại Đông quỷ dị theo hắn thánh giá trói buộc phía dưới tránh đi. Cũng tương tự tránh đi một đạo khác công kích. Mẹ a, Vương Đại Đông trái tim bịch bịch cuồng loạn. Năng lực này xuất hiện rất là kịp thời. Nếu không hắn cảm thấy mình đến lập tức nằm tại chỗ này. Cái này sao có thể? Ngươi là thế nào làm được? Phích chấn kinh hỏi. Vương Đại Đông lại chưa nói cho hắn biết. Để Phích bản năng coi là Vương Đại Đông đang giả ngu. Nếu như Vương Đại Đông biết hắn là nghĩ như vậy, đoán chừng phải xấu hổ. Hắn cũng không biết làm sao sử dụng cái này tịch không biến. Năng lực này là cần cơ hội tương đối mới sẽ gặp phải. Cho đến tận này, Vương Đại Đông cũng liền gặp qua 2 lần. Vương Đại Đông trầm mặc để Phích khẩn trương cao độ. Càng phát ra cảm giác mình nhìn không đông cái này Đông Phương tiểu tử. Trên người hắn khí tức yếu ớt. Nhìn lấy thực lực không mạnh, nhưng thực tế năng lực lại là khiến người ta chấn kinh. Phích bỗng nhiên nghĩ đến phía đông một câu. Giả heo ăn thịt hổ. Trừ cái đó ra, hắn tìm không thấy chữ gì để hình dung Vương Đại Đông. Thực Vương Đại Đông không muốn giả heo ăn thịt hổ. Chỉ là hắn đan điền có lỗ hổng. Cảnh giới không thăng nổi đi. Nhưng là nội lực, thể chất, thậm chí tinh thần đều viễn siêu phổ thông chí tôn. Cái này cũng có một chỗ tốt. Chính là có thể tê liệt địch nhân. Vương Đại Đông không biết Phích đang suy tư thứ gì. Tránh đi sau thì phất tay. Một đạo long ngâm đột nhiên vang lên. Một dải lụa kiếm khí màu xanh theo hắn trong tay áo bay ra. Kiếm khí này uy lực xa hướng Vương Đại Đông trước kia kiếm khí. Còn như thần long bãi vĩ đồng dạng hướng Phích rơi xuống. Phích ra mặt run run. Tay run một cái. Một cái thánh quang quyền oanh đi lên. Ếch, Phích hoảng hốt một tiếng. Bị đánh lui ra ngoài. Cánh tay rủ xuống. Trên tay nhiều một đạo vết thương. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Trong tay áo thanh long. Thần long bái vĩ. Phích sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới chính mình thế mà thụ thương. Tiểu tử, tiếp nhận đến từ cùng chủ phẫn nộ đi. Phích phẫn nộ bước ra một bước. Đột nhiên lên không. Thánh khiết quang huy phun trào ở trong hư không ngưng luyện thành một khối cự đại thạch bia. Bia đá có cao 10 mấy trượng, kéo ngang ở trong hư không, giống như một tòa núi nhỏ. Vương Đại Đông chố mắt, chỉ cảm thấy chung quanh hư không bị một cỗ vô hình lực lượng khóa lại. Hắn tứ chi đều bị một mực khóa lại không thể động đậy. Đáng chết, Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện dạng này lão đại. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tịch không biến, tịch không biến. Vương Đại Đông tâm bên trong điên cuồng hô hào. Trên không trung giãy giụa lấy. Trên cổ nổi gân xanh. Khuôn mặt dữ tợn. A, người đang giãy giụa cũng vô dụng. Tiếp nhận đến từ chủ thẩm phán đi. Phích sắc mặt bình thản nói ra. Tựa như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Oanh, bia đá kia hướng ầm vang rơi xuống. Vương Đại Đông thử mắt muốn nứt. Hai mắt huyết hồng nhìn lấy bia đá kia rơi xuống. Trong thân thể phun trào lấy một cỗ thần bí lực lượng. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Nhất thời cười lên ha hà. Phích hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông biến mất địa phương. Căn bản không dám tưởng tượng chính mình ánh mắt. Cái này sao có thể? Phích chính là vì phòng ngừa Vương Đại Đông dùng cái kia thần bí lực lượng mới đưa hư không cố định. Lại không nghĩ rằng vẫn là để hắn cho trốn. Đáng chết. Phích tức giận đến dậm chân. Bia đá kia liền rơi trên mặt đất. Lại đem mặt đất thêm một cái to lớn hố. Sa mạc chi chủ mí mắt trực nhảy. Yên lặng nhìn lấy xuất hiện trong sa mạc Vương Đại Đông. Tiểu tử này, có chút ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.